Vô Tự Thiên Thư, chương 230, Thượng Cổ Cự Ngao, góc truyện audio.com, Tiểu Khai cả kinh, nhất thời thất thanh kêu lên, ma tôn dừng lại thân hình, nhìn hắn, nhẹ giọng cười nói, hôm nay phải lấy ngao tốc mới được, bổn tôn đã biết lần này nguy hiểm, nhưng tên đã lên dây cung, bổn tôn không thể không bắn. Tiểu Khai không biết vì cái gì, bỗng nhiên nghĩ thấy có chút cảm động. Hắn cảm động, nhất thời xúc động lên, lớn tiếng nói, ta cùng ngươi đi xuống. Ma Tôn cũng không tỏ vẻ tán thành, cũng không tỏ vẻ phản đối. Quay đầu đi, thả người nhảy xuống cựu U Chi Môn. Trên người hắn vốn tối đen một mảnh, lần này nhảy vào, nhất thời không còn thấy bóng dáng. Tiểu Khai hít sâu một hơi thật dài, ngăn chặn trái tim đang nhảy mạnh. Nhìn phía dưới hô, ma tôn, còn đó không? Phía dưới yên tĩnh, không có tiếng đáp lại. Ngọc Hồ và Tiểu Ảnh đã bơi tới, cùng nói, gần đây không có manh mối gì. Tiểu Khai thở dài, cắn răng, vừa định nhảy xuống, nhưng bỗng nhiên, cả đáy sông rung động mãnh liệt. Nước chảy trùng tới, nhất thời đẩy ba người lao ra xa ba, bốn thước, ngay sau đó. Từ trong khe động của cửu U Chi Môn thần bí, hốt nhiên lại có một cỗ nước chảy màu đen dũng mãnh xuất ra. Những nơi dòng nước đi qua, băng hàn khó có thể hình dung nhất thời nổi lên, nước sông phụ cận trong phút chốc bị đông thành khối băng trong suốt. Nguyên lực trong cơ thể Tiểu Khai toàn lực phát động, hào quang màu xanh biếc tầng tầng lớp lớp phun ra, bao bọc quanh toàn thân hắn dày đặc, hắn một tay lôi kéo Ngọc Hồ. Một tay lôi kéo Tiểu Ảnh, nhanh chóng thối lui ra sau, hiểm hiểm tránh được dòng nước chảy kia, dòng nước kia chảy sát qua bên người. Tiểu Khai chỉ cảm thấy nửa người ở sát dòng nước chảy qua hoàn toàn mất đi chi giác. Với công lực giờ phút này của hắn, không ngờ lại bị trực tiếp đông cứng nửa người. Hoàn hảo dòng nước chảy này rất nhanh trôi qua, nguyên lực màu xanh biếc trên người Tiểu Khai chuyển suốt ba vòng. Hàn khí trong cơ thể mới bị xua tan, trong lòng hắn hiểu ra trạng huống, không dám chậm trễ, dùng hết khí lực toàn thân kéo Tiểu Ảnh và Ngọc Hồ ném lên cao. Miệng quát, chạy mau, đúng vậy, đích xác đã xảy ra đột biến, bên trong cửu U Chi Môn phát ra một tiếng gầm gừ trầm muộn phảng phất như áp lực ngàn vạn lần. Trong tiếng gầm gừ này tràn ngập sự bạo ngược và phẫn nộ khôn cùng bát ngát. Tiếng gầm thật lớn chấn động cả đáy sông lay đông lên. Rồi sau đó, địa phương phía dưới không biết xa xôi cỡ nào, phát ra một tiếng rồi lại một tiếng đánh, phảng phất như có thứ gì đó thật lớn đang đánh xuống đáy sông đông đông từng thanh âm truyền đến. Chấn đến trái tim của Tiểu Khai như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đến lúc này, hắn bỗng nhiên nghe được một tiếng quát to thanh thúy, toàn thân Tiểu Khai run lên thật mạnh. Trong lòng nhịn không được kêu lên điên cuồng, trời ạ, chẳng lẽ nơi này còn có những người khác? Đúng vậy, thanh âm này thanh thúy mà sáng ngời, cũng không giống như tiếng âm nhu khó phân nam nữ của Ma Tôn. Mà chính là thanh âm của một cô gái không hề già. Nhưng ngay sau đó lại một tiếng hét lớn, xuyên thấu qua khôn cùng nước sông truyền tới. Lúc này đây, đúng là thanh âm của Ma Tôn. Tiểu Khai vừa kinh ngạc vừa khẩn trương, trừng lớn ánh mắt nhìn ra xa, lục quang trong cửu U Chi Môn kịch liệt di động, vô số quang điểm tán loạn khắp nơi, phảng phất như huỳnh hỏa bay múa khắp không gian, sau đó oanh một tiếng nổ rung trời, phảng phất long trời lở đất, biển gầm hốt khởi, núi lửa phún bạc, có một cỗ hỏa quang vô cùng hoa mỹ từ trong cửu U Chi Môn phóng lên cao. Hào quang mãnh liệt trong phút chốc chiếu sáng cả đáy sông. Trong hỏa quang chói mắt, Tiểu Khai rõ ràng nhìn thấy một bóng đen khó thể hình dung đang chậm rãi từ trong khe nứt thăng lên. Chân ngao tráng kiện như núi, đầu lâu khổng lồ như tòa núi lớn, thân hình phô thiên cái địa, phiếm ra thân hình sáng bóng như sắt thép. Đây chính là thượng cổ cự ngao trong truyền thuyết, bốn chân của cự ngao quả nhiên thiếu đi một cái chân sau. Ba chân còn lại nhìn qua càng dữ tợn, còn chân bị chặt gãy kia máu thịt cuộn vòng, vô số thịt vụn mọc ra, nhìn thấy làm cho người ta muốn nôn mửa, xem ra truyền thuyết năm đó nữ oa bổ thiên chặt chân ngao. Quả nhiên là thật, Tiểu Khai run người nhìn thấy. Thân ảnh nhỏ bé của Ma Tôn phảng phất như là con kiến. Bị cự ngao dùng cái chân phía sau còn lại nhẹ nhàng đảo qua. Liền phảng phất như lưu tinh bay ra ngoài. Khăn trùm đầu của Ma Tôn vừa rơi xuống. Một mái tóc dài như mây trôi nhất thời tỏa xuống. Tiểu Khai há to miệng, chỉ cảm thấy trước mắt những gì nhìn thấy vô cùng vớ vẩn. Trong đầu một thanh âm đang liều mạng kêu gọi, có lầm hay không, Ma Tôn là nữ tử, đường đường ma giới chi chủ không ngờ lại là nữ tử. Hắn còn muốn nhìn dung mạo của Ma Tôn, nhưng động tác của Ma Tôn nhanh đến kinh người, nón che mới rơi xuống, một cỗ hắc khí đã dày đặc phủ kín gương mặt, sau đó Tiểu Khai lại nghe được thanh âm nữ nhân quát lớn. Xem đánh! Hai tay của Ma Tôn phảng phất như hoa sen tràn ra. Nhất thời bắn ra vô số địa ngục lửa ma, bọn chúng đều nổ tung trên lớp da cứng rắn của cự ngao. Mấy lửa ma này uy lực thật lớn, tạc đến thân thể cự ngao run nhè nhẹ, phát ra từng đợt tiếng rít gào kinh thiên động địa. Cự ngao triển khai ba chân còn lại, lao thẳng tới chỗ Ma Tôn. Nó mặc dù hình thể khổng lồ, nhưng tốc độ lại nhanh đến kinh người, với tốc độ của Ma Tôn không ngờ có điểm theo không kịp. Nhất thời bị một cước của nó tạt lên người, hoàn hảo nơi này là trong nước, cự ngao đảo qua, thân thể Ma Tôn đã bay ra ngoài. Nếu đang ở trên lục địa, một cước đạp xuống, có lẽ trực tiếp đạp chết hắn. Tiểu Khai thấy toàn thân phát lạnh, một cỗ cảm giác vô lực nhất thời mọc lên, nghĩ thầm, loại quái vật này. Làm sao khí lực con người có thể đối phó được chứ? Cự ngao chừng đôi mắt màu xanh biếc, đảo qua lại dưới đáy sông, nhìn thấy bọn người Tiểu Khai Ngọc Hồ, quả nhiên cũng không tiến công, chỉ là lộ ra hàm răng nanh bén nhọn, chừng chừng dương mắt nhìn ba người, trong lòng Tiểu Khai từng cơn sợ hãi, nhớ tới lời Ma Tôn nói qua, đối phó mấy thượng cổ vật chủng này, chỉ cần không chủ động tiến công. Đối phương sẽ không ra tay, bèn quay đầu lại lớn tiếng nói, đừng ra tay, Ngọc Hồ và Tiểu Ảnh sợ đến hàm răng đánh cầm cập. Nhưng vẫn không chạy trốn, ngược lại vọt đi tới, một trái một phải che phía trước Tiểu Khai nói, chủ nhân, ngài chạy trước, trong lòng Tiểu Khai cảm động, tự nhiên không chịu chạy trốn, lại quay đầu nhìn Ma Tôn, năng lực kháng cự của Ma Tôn cũng thật cường hãn. Hai kích của cự ngao phẳng phất như không tạo thành thương tổn gì. Thân hình hắn vẫn như trước nhanh như quỷ mị, không ngờ vọt lên trên đầu cự ngao, giương tay lên, lại hơn 10 đạo địa ngục lửa ma bắn đi ra, lần này cũng hướng đầu của cự ngao bay tới. Cự ngao giống giận, cũng không tránh né, lửa ma đánh vào trên đầu, tạc nổ vang rền, cự ngao ngay cả một chút da đầu cũng không tổn thương. Giống giận trùng đi, lại thêm một cước, đá Ma Tôn bắn ra ngoài thật xa. Tiểu Khai đứng bên cạnh nhìn hồi lâu, cũng chậm chậm nhìn ra chút dấu vết, một ma một ngao chiến đấu với phương thức thật kỳ lạ. Hai bên đều tránh không thoát sự công kích của đối phương. Cũng không thèm tránh né, ngươi đánh một chút, ta đánh một chút, nhưng phảng phất giống như đang thử thách năng lực chịu đựng của mình. Ý đồ của Ma Tôn thực rõ ràng, mỗi lần ngọn lửa bắn ra đều dừng lại những vị trí khác nhau. Hiển nhiên là muốn tìm ra nhược điểm của cự ngao, nhưng quanh thân cự ngao chắc chắn như sắt, ngay cả vùng cổ và bụng dưới vốn yếu ớt cũng không hề có nhược điểm. Bị Ma Tôn tạc mấy trăm lần, không ngờ ngay chút vết thương cũng không có, lại nhìn Ma Tôn, thì có chút ít thê thảm. Mỗi một cước của cự ngao đều có thể chấn động thân hình hắn thật mạnh. Tiêu hao công lực của hắn, mặc dù tốc của nàng vẫn rất nhanh, nhưng bằng vào tầm mắt của Tiểu Khai, nhưng đã nhìn ra tốc độ của nàng đã giảm xuống, xem ra khó chịu đựng được lâu nữa. Tiểu Khai lớn tiếng hô lên, chúng ta chạy thôi, đánh không lại nó đâu. Ma Tôn bỗng nhiên quay đầu nhìn qua, nhất thời mái tóc bay tung lên. Nhìn Tiểu Khai ngoan độc nói, không, hôm nay ta nhất định phải chém đứt chân ngao, nếu không tuyệt không trở về. Giờ phút này công lực của nàng tổn hao nhiều, đã không còn dư lực che giấu thanh âm, nghe ra đã thuần túy là tiếng nói của nữ tử. thanh âm thanh thúy sáng ngời, nhưng thật ra nghe rất dễ chịu. Tiểu Khai cả giận nói, ngươi còn không đi, thì sẽ mất cả mạng đó. Ma Tôn cũng không dao động, giọng the thé nói, chém không được chân Ngao, tam giới đều phải hủy diệt, mạng của ta lưu lại có ý nghĩa gì? Tiểu Khai nhất thời dùng mình, cư nhiên hồi lâu cũng nói không ra lời, nghĩ thầm, lời này cũng có đạo lý a. Bên kia, Ma Tôn lại cùng Cự Ngao tiếp tục giao chiến, người như Tiểu Khai, tính tình đúng là như vậy, vốn vừa định bỏ đi, bây giờ bỗng nhiên phát hiện Ma Tôn là nữ tử, vậy bắt đầu nghĩ, để cho một cô gái liều mạng chiến đấu mà mình đứng xem náo nhiệt đã có điểm quá đáng. Lại sau đó, nghe mấy câu Ma Tôn vừa nói, liền nghĩ thấy rất có đạo lý, vì an nguy của tam giới thật sự phải chặt cho được chân Ngao. Đã như vậy, thì mình cũng không còn biện pháp khoanh tay đứng nhìn nữa. Ngươi nói đây là chủ nghĩa đại nam tử cũng tốt, lòng dạ đàn bà cũng tốt. Tóm lại, Tiểu Khai đồng học của chúng ta đầu óc nóng lên, bỗng nhiên xúc động, hắn móc ra Định Thiên Côn, lớn tiếng nói, được, ta sẽ giúp ngươi, Ma Tôn cũng không cự tuyệt, lớn tiếng nhắc nhở, ta tìm đã lâu, trên người nó giống như không có nhược điểm, ngươi mau nghĩ biện pháp, mắt Tiểu Khai vừa chuyển, đã hô, miệng ở đâu, Ma Tôn nhất thời mừng rỡ, đúng vậy, ta lại quên địa phương này, trong lúc nói chuyện, Cự Ngao há to miệng rít gào, Ma Tôn không nói hai lời, trực tiếp tống hơn 10 đóa địa ngục lửa ma đi vào. Mấy ngọn lửa này ở trong miệng Cự Ngao ầm ầm nổ tung. Cự Ngao toàn thân run rẩy, ngây người hồi lâu, cũng không hề rít gào, ngậm chặt miệng, lại thêm một cước hướng trên người Ma Tôn đá tới. Ma Tôn dồn dập thở hào hển, vui mừng nói, quả nhiên hữu hiệu, ta thêm một lần, chỉ tiếc, nàng cũng quá xem thường trí tuệ của thượng cổ sinh vật. Cự Ngao ngậm miệng lại, rốt cuộc không rít gào nữa, không chút âm thanh bắt đầu đuổi giết Ma Tôn. Ma Tôn bị thêm mấy cước, cũng rốt cuộc tìm không được cơ hội tống lửa ma vào miệng Cự Ngao. Tiểu Khai ở bên cạnh không ngừng nhắc nhở, ánh mắt, lỗ mũi, mi mắt, giữa lòng bàn chân, không thể không nói. Tiểu Khai cũng suy nghĩ chu đáo, chỉ tiếc Cự Ngao có chút biến thái, Ma Tôn một vòng luân phiên công kích xuống tới, cư nhiên có chút không hiệu quả, rốt cuộc tìm không ra được một sơ hở nào của Cự Ngao cường độ công kích không thể phá vỡ. Vấn đề này thì có điểm lớn, cơ hồ thuần túy là cục diện bị đánh, mắt thấy tốc độ của Ma Tôn càng ngày càng chậm, phảng phất lập tức sẽ kiệt lực, Tiểu Khai gấp đến độ liều lĩnh. Lại không biết làm sao hỗ trợ, Tiểu Hùng Miêu bỗng nhiên tiến đến bên cạnh, hỏi, Khai ca, cây gậy này của ngươi, có gì cổ quái? Tiểu Khai cười khổ nói, nó thật ra có cổ quái, nhưng ta lại dùng không ra, nếu không ta đã sớm lên rồi. Tiểu Hùng Miêu lại lắc đầu nói, Khai ca, ta nhớ rõ ban ngày Ma Tôn từng nói qua, cây gậy này của ngươi rất cứng. Cả bọn ta còn không hiểu rõ tình huống, con Cự Ngao này toàn thân cứng rắn, địa ngục lửa ma của Ma Tôn phá không xong, không biết cây gậy này của ngươi có thể phá được hay không? Lời này nói ra, quả nhiên là một lời điểm tỉnh người trong mộng, Tiểu Khai nhất thời giật mình hiểu ra. Đúng vậy, Định Thiên Côn mặc dù phát không ra toàn bộ lực lượng, nhưng độ cứng này, cũng là thiên hạ đệ nhất. Con Cự Ngao này có cứng, cũng không thể đến được cảnh giới thần tộc, vô luận thế nào cũng không cứng bằng cây gậy này. Hắn nhất thời cười ha ha, vừa nhấc tay, ném cây côn ra ngoài, nói, Ma Tôn, tiếp được, Ma Tôn quả thật đã như ngọn đèn cạn dầu. Đưa tay ra đón, tay run lên, cư nhiên thiếu chút nữa không tiếp được, Định Thiên Côn vừa vào tay, Tiểu Khai nhất thời luôn miệng quát. Lớn, lớn, mau lớn, dài, dài, mau dài, trong chớp mắt, Định Thiên Côn nở thành một cây côn dài 2 thước, Ma Tôn cầm thật thuận tay, Tiểu Khai cười nói, dùng gậy đánh nó, bạn đang đọc truyện tại truyện TR, www, truyện TR. Ma Tôn thở dài, quả thật cả nửa điểm tin tưởng đều không có, Cự Ngao đang điên cuồng trùng đi tới, hung hăng một cước đạp xuống người hắn.